Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 124, cướp trắng trợn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng may, tiếng kêu thảm thiết thống khổ kia đột nhiên dừng lại, cho cô một cơ hội thở dốc, cũng cho mọi người một cơ hội thở dốc. Cô vội vàng nắm lấy cơ hội này, bình phục cân bằng trong thân thể. Lúc này, trong đại sảnh vang lên thanh âm Tô Viễn. Thanh âm kia ở khắp mọi nơi, phảng phất tùy thời đều có thể xuất hiện ở bất kỳ một góc nào. Người trong vòng bạn bè, Hạ Thiên Hùng, tôi đã nghe nói về anh không ở thành phố Đại Kinh, chạy đến Tân Hải làm gì? Phía trên động miệng, phía dưới chạy gấy chân, tôi có thể làm gì bây giờ? Hạ Thiên Hùng rất bất đắc dĩ, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, anh ta ngược lại không dám xem thường Tô Viễn. Cái khác không nói, chỉ có bản lĩnh bảo mệnh kia có thể nói là nhất tuyệt. Ngay cả Lệ Quỷ cũng tìm không thấy chỗ của hắn. Người như vậy tuyệt đối đáng để vòng bạn bè lôi kéo. Trong một số trường hợp, tuyệt đối có tác dụng tuyệt vời. Vậy anh muốn ngăn cản tôi sao? Tô Viễn thờ ơ với lời nói của anh ta mà bình thản hỏi. Nói thật, trong vòng bạn bè, người duy nhất có thể khiến hắn kiêng kỵ chính là cây kéo quỷ trong tay đối phương. Thứ kia là đại sát khí, có chức năng tương tự như thanh đao gỗ kia. Cho dù là hắn cũng không dám cam đoan mình có thể chịu được sự tập kích của cây kéo kia. Nếu không, một mình Tô Viễn đều có thể nhổ tận gốc vòng bạn bè. Nếu Hạ Thiên Hùng không biết điều, không biết tốt xấu gì cũng dám ở trước mặt hắn nhảy nhót, hắn ngược lại cũng không ngại đem giải quyết anh ta. Chỉ là cứ như vậy, xung quanh này không thể lưu lại người sống, tất cả mọi người phải chết, như vậy mới không để lộ tin tức. Ha ha ha, đương nhiên sẽ không ngăn cản cậu. Hạ Thiên Hùng ha hả cười nói, nếu như Trương huynh đệ thật sự quyết tâm muốn diệt sạch những người này, tôi tuyệt đối không lên tiếng, nửa câu cũng không nói. Chỉ là ta muốn hỏi Trương huynh đệ một chút, làm như vậy có đáng không? Ý anh là sao? Tô Viễn có chút tò mò anh ta muốn nói cái gì. Còn nữa, đừng gọi tôi là Trương huynh đệ, tôi và anh không thân, quen như vậy, được, không thành vấn đề. Lúc này, quỷ đạp người cũng đã nữa trở lại bả vai Hạ Thiên Hùng. Điều này làm cho Hạ Thiên Hùng hơi an tâm. Chỉ nghe anh ta nói, mâu thuẫn giữa các vị chẳng qua là bởi vì ngự quỷ giả bên câu lạc bộ nổi lòng tham mà thôi. Đối với loại người như chúng ta mà nói, thứ như tiên tài muốn đạt được cũng không phải quá khó khăn, khác biệt chỉ là ở số lượng bao nhiêu mà thôi. Vì một chút tiền mà làm to chuyện cũng không đáng. Như vậy có được hay không? Tôi sẽ làm chủ về sự quỷ trong tay Trương Vĩ. Câu lạc bộ bên này dùng 200 triệu thu mua, cậu thấy thế nào? Anh làm chủ, anh lấy gì làm chủ? Chẳng lẽ câu lạc bộ thành phố Tân Hải đã bị vòng bạn bè mua lại? Hạ Thiên Hùng không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Nhan Chân bên kia. Sắc mặt Nhan Chân cũng không tốt, không biết là bởi vì Lệ Quỷ hay là cái gì khác, nhưng cô cũng không phản bác mà khẽ gật đầu nói, có thể bên câu lạc bộ nguyện ý dùng 200 triệu thu mua Lệ Quỷ trong tay cậu. Đây kỳ thật là biến tướng chịu thua, tiêu tiền đổi lấy bình yên, chủ yếu là biểu hiện vừa rồi của Tô Viễn thật sự là quá cường ngạnh. Ai cũng không biết hắn rốt cuộc còn có át chủ bài nào khác hay không. Bên câu lạc bộ bỏ ra 200 triệu thu mua một con Lệ Quỷ, vậy thêm 100 triệu sẽ do mấy người các cậu chịu. Lời này của Nhan Chân là nói với mấy tên ngự quỷ giả trong câu lạc bộ kia, đều là người trưởng thành, chuyện mình chọc ra phải tự mình gánh. Hoàng Thiếu Phong chỉ cảm thấy khuất nhục. Bên mình rõ ràng có 7 người, lại mạnh mẽ nằm sấp trước mặt đối phương, Gương mặt này đặc biệt bị tức đến run lên. Anh ta cảm thấy đây là đối phương đánh úp. Thừa dịp bọn họ không phòng bị, đánh một cái trở tay không kịp mà thôi. Hơn nữa lệ quỷ kia cực kỳ đặc thù. Không có hình thể, chỉ là thanh âm. Hơn nữa thanh âm này trực tiếp tác dụng lên người lệ quỷ mà bọn họ khống chế, dẫn đến không thể sử dụng năng lực mà thôi. Nếu như làm lại một lần, đối phương tuyệt đối sẽ không có cơ hội. Chỉ là bây giờ hội trưởng đều chấp nhận, nhưng cũng không dễ đổi ý, chỉ có thể kiên trì chịu thiệt thòi này. Ngự quỷ giả không thiếu tiền, nhưng cũng không có quá nhiều. Tiền 100 triệu do 7 ngự quỷ giả gánh, trung bình một người phải bỏ ra hơn 10 triệu. Tuy rằng cắn răng vẫn có thể móc ra, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng. Vốn tưởng rằng là bánh bao thịt nóng hổi từ trên trời rơi xuống, ai biết được lại là một con rồng qua sông. Nếu anh ta đã làm sai thì trái đắng chỉ có thể ăn một mình. Cách chương.